vì người có mấy kiếp về có hương. Yêu bạt nơi cuối trời, đời mấy ai tròn câu thế yên bình, tình nghĩa chung sống. Người đừng quên người, quên tình nghĩa nhân, vì người có mấy kiếp về có hương. Sáng sớm nằm mồ côi, tấm đất quyết không nhường, mẹ già đàn em thơ đứng trông nơi quê nhà. Biên cương nằm anh dũng lưu danh ngàn đời sau. Sáng sớm nằm mồ côi, tấm đất quyết không nhường, mẹ già đàn em thơ đứng trông nơi quê nhà. Tiến bước ta cùng tiến, quyết không chịu xuống quỳ. Biên cương nằm anh dũng lưu danh ngàn đời sau. Sáng sớm nằm mồ côi, tấm đất quyết không nhường, mẹ già đàn em thơ đứng trông nơi quê nhà. Biên cương nằm anh dũng lưu danh ngàn năm sau. Đây đây chiến tích vẫn đây, nam nhi chỉ khi nhớ muốn.